Mở mắt thấy thần tài. Chương 789, tất nhiên là biết anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Huyên, Nhược Hy, các ngươi làm sao vậy? Và ngay khi hai chị em đang tâm tư với nhau, một giọng nói vang lên bên tai họ. Chị Đồng Hân, chị đến rồi. Vừa rồi chúng em, Tần Nhược Hy trong tiềm thức muốn kể lại chuyện vừa rồi. Tần Nhược Hy bị Tần Nhược Huyên nhắc nhở, liền tỉnh lại, à là không có làm cái gì cả, chỉ là thấy gió biển đẹp, liền ra ngoài xem một chút. Cô lùn ấy nói, Tô Đồng Hân cười gật đầu, ta biết chúng ta được cha nuôi phái tới đây đàm phán với Vương Phẩm. Không phải việc dễ dàng, cũng rất nhàm chán, nhưng mọi người nên làm theo lời cha nuôi nói, đừng có tùy ý theo mình muốn. Tô Đồng Hân nói, được rồi chị Hân, tiện thể, em mang thuốc an thần nhờ người mua đến cho chị. Ngày nào về khuya là chị sẽ nhức đầu. Em nghe người ta nói trên đời này vẫn còn một số loại thảo dược quý hiếm. Em đã phân phó thủ hạ làm từng cái một rồi. Tần Nhược Huyên lúc này mới ra kết quả của chuyến đi hồi nãy. Cũng đem đan dược quý hiếm cho người đi mua. Đồng thời, cô cũng rất ngạc nhiên và hỏi ngập ngừng. Mà này, chị Hân, chị có quen thuộc với thế giới này không? Xuất thân của Tô Đồng Hân có chút bí ẩn. Cô không có tu luyện gì nhưng thông minh. Theo bà nội, được bà nội coi trọng. Sau này nhận cô làm con gái nuôi. Và trở thành người phát ngôn chính cho cuộc đàm phán này. Nói thật, Tần Nhược Huyên có chút ghen tị. Bởi vì xét về thâm niên, ngoại hình, thậm chí là thực lực, không biết Tô Đồng Hân này tốt hơn bao nhiêu. Không phải vì cô ấy từng là người giúp việc của bà nội sao? Tại sao cô phải nghe cô ấy nói nãy giờ? Và bây giờ, trên trái đất, có một người rất mạnh mẽ dường như cũng thích cô ấy. Có vẻ như Tô Đồng Hân đến từ địa cầu. Như người ta nói, không, ta đối với thế giới này không quen thuộc. Nói như thế nào, ta nơi này vừa quen thuộc vừa không quen. Nhất là sau khi tới đây, trong lòng liền có cảm giác hồi hộp, không biết như thế nào nữa. Tô Đồng Hân nhướng mắt, nhìn biển xa xa có chút lo lắng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với chính mình. Cô ấy không thể nhớ bất cứ điều gì từ thời thơ ấu của mình hoặc thậm chí trước đó. Chỉ là, mỗi khi nửa đêm, trong tâm trí cô luôn hiện lên một idol. Anh không mạnh mẽ, nhìn anh đối với chính cô có chút mơ hồ. Nhưng là như vậy, Tô Đồng Hân vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được rằng chính cô đang yêu. Người đó là ai? Đặc biệt là sau khi cô đến đây, tiếng nói trong trái tim cô dường như mạnh mẽ hơn. Và ngay khi ba chị em im lặng, một bóng người từ bầu trời sâu thẳm trên không trung bay vọt vào. Đã hạ chân trên bong, Tô tiểu thư, hai vị Tần tiểu thư, điện chủ đang tổ chức yến tiệc ở Nam Việt Quốc, phái tiểu nhân đến mời ba vị đến dự đại tiệc, gã sai vặt này nói. Được rồi, thay ta tạ ơn vương đại nhân, ba chị em dọn dẹp một chút, rồi lập tức tiến đến. Tô Đồng Hân gật đầu. Một bên khác, một tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp Thác Bạt gia tộc. Khi Thác Bạt gia chủ Thác Bạt Hồng, sau khi nhìn thấy thi thể con trai bị phân thành 8 mảnh, cả người mấy lần ngất đi rồi cuồng loạn. Thác Bạt gia tộc, lưu truyền ngàn năm, trong gia tộc, lai lịch thâm hậu, nhiều cao thủ, cho tới nay, đều là hoành hành không sợ. Không ngờ con trai ông lại gặp phải tai họa như vậy. Trong bữa tiệc linh đình ở Nam Việt Quốc, Thác Bạt Hồng vuốt ve thân thể đứa con. Đau buồn, căm hận, tức giận ôm ấp đứa con vào lòng. Khi mọi người nhìn thấy điều này, họ nhanh chóng lùi lại. Người nào đã giết con trai ta? Là thằng chó nào? Thác Bạt Hồng run lên. Tộc trương đại nhân, chính là Trần Hạo, là người mà chúng ta khắp nơi tìm kiếm. Trần Linh có chút sợ hãi nói. Trần gia, Trần Hạo, Thác Bạt Hồng hốc mắt đỏ bừng. Sát ý tức thì. Ở bên cạnh, có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Những bộ quần áo thật sang trọng. chính là vương thất quý tộc. Sư huynh Thác Bạt bớt đau buồn. Ta lập tức đem người đi bắt Trần Hạo này, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Báo thù cho cháu trai ta. Chấm, người đàn ông trung niên hét lên. Không cần, ta, Thác Bạt gia tộc, sẽ ăn thịt uống máu nó. Thác Bạt hồng hét lên dữ dội. Hai giọt lệ đỏ tươi trực tiếp để lại. Chỉ dựa vào hai người ngu xuẩn các ngươi. Còn muốn bắt Trần Hạo. Hèn gì, con trai ngươi chết thảm như vậy. Ta nghĩ không cần bắt. Theo tính khí của Trần Hạo, hắn sẽ tới đây. Ha han, tên nhóc ngốc nghếch này. Hiện tại hắn đã đỏ sức như vậy. Muốn dùng cách này để ép ta ra mặt. Bởi vậy, người Thác Bạt gia tộc cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Còn ngươi trước mặt hắn như con kiến. Không thể nào chống cự. Đúng lúc này, liền nhìn thấy một ông lão mặc áo choàng đen đang từ từ đi ra bên trong sảnh của đại đường. A, tộc trưởng ngài đã đến. Trần Linh nhìn thấy hắn, mồ hôi như mưa, trực tiếp quỳ xuống. Chính là Thác Bạt Hồng cùng vương thân Quý Châu Lương. Thấy lão nhân này đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng vô cùng kinh hãi. Hai người vội vàng đến bái kiến lão già này. Đại nhân, tại sao ngài lại nói điều này? Thác Bạt Hồng chua xót hỏi. Bởi vì trên đời này, ta là một trong những người hiểu rõ hắn nhất. Trong khi nói chuyện, ông già từ từ xé cởi chiếc áo choàng đen của mình. Nếu Trần Hạo ở đây, anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông già này. Trần Điểm Thương, người này không phải là ông nội Trần Điểm Thương của anh mà trước đây anh vô cùng kính trọng sao? Tất nhiên, hóa ra ông không còn là ông nội của anh nữa, mà là kẻ chủ mưu trong màn ảnh rộng tinh thể lòng LCD 100 inch. Đặc biệt là Trần Điểm Thương hiện tại, hai mắt đỏ rực, môi càng thêm tím đen đáng sợ, trên trán còn có một vết đỏ tươi. Nó có vẻ như nửa người nửa quái vật. Lạ thường, ha ha, đối với kế hoạch lớn của ta, ta đã từng là ông nội của hắn một thời gian. Dùng hắn, chính ta ngụy trang thật tốt, cũng để cho hắn dần dần trưởng thành. Coi như chính ta trồng một cây giống tốt. Chính ta nhìn nó lớn lên từng ngày theo năm tháng, nở hoa và kết trái. Và kết quả là ngay khi ta chuẩn bị hái trái, một số thay đổi nhỏ đã xảy ra. Cho nên ta mới nói, ta biết rất rõ hắn. Trần Điểm Thương khẽ cười. Hà, đây là Trần Hạo, là sản phẩm của cửu sắc nguyên anh đã khiến cho vô số thế lực thăm dò hơn 20 năm trước. Khi chuyện thị phi trên trời giáng xuống đây sao? Thác Bạt Hồng kinh hãi. Vương Thân Lương ở một bên cũng hít sâu một hơi. Đại nhân nói nguyên anh cửu sắc, còn gọi là cửu chuyên nguyên thần, là thế lực mạnh nhất thiên hạ. Nếu ai lấy được thì đạt được sự vĩnh hằng. Hơn 50 năm trước, ngài đã cứu một đôi ngư dân và cho họ vô số tiền bạc của cải, là mục đích để lấy được nguyên anh cửu sắc sắp rơi vào tay con cháu của đôi ngư dân này. Vậy Trần Hạo này sẽ lợi hại vậy sao? Tôi muốn tới xem, hắn ta có phải là người kế vị không? Không sai, Thái Dương Đồ đã cho ta năng lực tiên đoán mọi chuyện. Để tận hưởng một mình, ta phải bày ra toàn bộ kế hoạch cho liền mạch hơn. Không ngờ trong quá trình này lại có người âm thầm giúp đỡ hắn. Suýt chút nữa, mọi kế hoạch của ta đều thất bại. Nghĩ đến đây, Trần Điểm Thương không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. Cách chương.